Chương 1344, không gian bấy dập, mọi người trùng thu vui sướng. Chương 1344, thời gian tạm dừng mượn thai nạn ngày quy, gần sổ phong ấn chung quanh thời gian. Thế nhưng ngoài ý liệu là, viên cầu hình thái hư không tịch diệt bên trong không ổn định lực lượng vẫn còn đang lưu chuyển. Muốn hoàn toàn tạm dừng thời gian, trừ phi hắn trở thành nửa bước bất hủ luyện hóa thời không chi môn. Hư không tịch diệt từ chế tạo thời điểm, xem ra cũng đã cân nhắc qua làm sao thời gian kháng cự lực lượng tới hóa giải lựu đạn. Thú vị gần số lạnh lùng cười hóa thành thời quang long. Mở miệng vừa phun, một đoạn thời gian trường hà nước sông biến thành sông nhỏ xuất hiện. Đây là đệ ngũ en trổ ban cho thủy hỏa nghiệt nô hoàng kim thần khí. Thủy hỏa nghiệt nô hướng hoàng kim ý chí tự thú trước tự nhiên rơi vào trong tay hắn. Mấy ngày này mổ ra cái này hoàng kim thần khí phía sau một mực luyện hóa những thứ này nước sông. Nước sông cuốn quanh, hư không tịch diệt trung quy bị định cách trong nháy mắt. Cái này đã đủ rồi, thời gian sông thủy liên tiếp chân chính thời gian trường hà chi nhánh, cuốn hư không tịch diệt ở thời quang long lực lượng bao vây chui vào, đi qua thời không trục xuất đem đưa đến tương lai thời gian điểm tái xuất hiện. Thời gian kính tượng phục chế, một cái giống nhau như lúc hình chiếu xuất hiện tại chỗ. Giải quyết rồi. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm hóa thành hình người. Hư không tịch diệt đưa đi, hiện tại phiền toái chính là không gian tọa độ. Béo thịt cây chắc chắn sẽ không đồng ý tại hắn yếu hại nơi đây động thủ, vì vậy hắn phải rời đi không gian tọa độ đồng thời giấu giếm được chuyển di thiên tôn, để hắn nghĩ lầm chuyển tống tọa độ không có vấn đề nhưng là lại sẽ chuyển tống đến còn lại địa phương. Dựng một con đường hẳn là không là vấn đề. Gần sổ tỉ mỉ sau khi tự hỏi lấy ra vũ quang kính. Kính quang bao phủ không gian tọa độ, đầu tiên là ở chỗ này phục chế một cái ngụy tạo không gian tọa độ. Sau đó sẽ thật sự không gian tọa độ trói buộc chặt, ở béo thịt cây dưới sự trợ giúp đi tới ngoại giới mặt hồ chính giữa. Rời đi đồng thời, gần sổ để lại thời gian chi đóng băng ấn ám vật chất bổn nguyên. Nếu như béo thịt cây đồng loạt ra tay tiêu diệt hai người này, hắn sẽ lấy đi cái này mới lựu đạn, bằng không hắn sẽ hoàn thành chuyển di thiên tôn không có hoàn thành sự tình. Mặc dù béo thịt cây lần nữa kháng nghị cùng cam đoan cũng vô pháp cải biến gần sổ quyết định. Lão quái liên minh mộ huyệt đàn, lúc này văn pháp thiên tôn mộ huyệt bên ngoài đã tụ tập hết thể lão quái. Từ nhận được gần sổ chỉ lệnh, bọn họ sẽ cùng lúc xuất hiện bắt đầu rồi vây kín. Làm sao sẽ tới nhanh như vậy? Hắc bạch mài nước trong rừng trúc, chuyển di thiên tôn cao mày nói. Tại hắn nghĩ đến, tuy là 40 lão quái mộ huyệt đột nhiên truyền tống tiêu thất động tĩnh không nhỏ, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn lại lão quái tối đa suy đoán bọn họ ở liên thủ làm cái gì? Đến khi phát hiện không đúng bọn họ đã đem cái này 40 lão quái ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Thế nhưng hiện tại tới nhanh như vậy, hoàn toàn làm rối loạn bọn họ kế hoạch. Phải ly khai, xem ra chúng ta minh chủ khống chế lòng người thủ đoạn thật không đơn giản. Văn pháp thiên tôn thở dài nói. Chuyển di thiên tôn bất đắc dĩ thu hồi thiên địa kỳ bản, sớm có chuẩn bị sẽ mở một tòa truyền tống môn. Người có thể đi. Thế nhưng hắn dung nhập mộ huyệt tiểu hình vũ trụ di động chắc trở không mang được, nếu như thiên địa kỳ bản có thể chống ra còn có thể phong ấn chính mình mộ huyệt mang đi, thế nhưng bây giờ bị chiếm lại phải tạm thời bỏ qua, cũng may hắn mộ huyệt đã âm thầm bố trí mượn tiền trận pháp có thể về sau lại mang đi. Còn như văn pháp thiên tôn, bởi vì là cùng nửa bước bất hủ thần khí hòa làm một thể ngược lại có thể tùy thời mang đi. Lần này giao hấn, để hắn bắt đầu suy nghĩ có muốn hay không đem chính mình vũ trụ dung nhập thiên địa kỳ bản. Còn đúng như vậy thứ nhất có tốt có xấu, tùy thân vũ trụ bị giới hạn thiên địa kỳ bản cao thấp không có cách nào mở ra quá lớn. Văn pháp thiên tôn đi đầu một bước, chuyển di thiên tôn theo sát phía sau. Xuyên qua truyền tống môn trong nháy mắt, chuyển di thiên tôn phát hiện một điểm không đúng, thế nhưng hắn mở ra truyền tống môn thật cao minh, không phải trùng động không có chúng gian dài dòng đường hầm không gian. Kết quả bước ra một bước đã tới truyền tống đối diện không gian tọa độ chỗ. Không phải linh hồn không gian, nguyên bản cảm giác được hư không tịch diệt càng là gián đoạn. Bốn phía nhìn một cái, bọn họ dĩ nhiên tại sừng răng ngư hồ trung tâm. Xem ra chúng ta phiền phức lớn rồi. Văn pháp thiên tôn cúi đầu nhìn trong nước vô cùng vô tận sừng răng ngư khàn giọng nói. Ta xem thường điệu thịt tê. Chuyển di thiên tôn tức giận nói. Cái này cũng không trách ngươi, khẳng định có ngoại lực nhúng tay. Văn pháp thiên tôn lắc đầu nói, ta trước giờ bói toán thế nhưng không phát hiện được chút nào nguy hiểm, nhiễu loạn ta bói toán kết quả cái này không phải béo thịt cây có thể làm được, nó khẳng định tìm những thứ khác giúp đỡ, cẩn thận cái này ẩn tàng tại trong bóng tối giúp đỡ đánh lén chúng ta. Phốc phốc một thanh hắc sắc kiếm quang, vô thanh vô tức từ văn pháp thiên tôn dưới chân đâm ra. Từ phần hông, trực tiếp xuyên thủng thân thể từ đỉnh đầu chui ra. Kiếm quang lóe lên, văn pháp thiên tôn bị chém thành hai nửa, thân thể hóa thành hai luồng mạc thủy bạo tán thành mãn bèn hắc vụ. Hết thể hắc vụ, toàn bộ tuôn hướng một tòa nghiên mực hóa thành mực nước. Hư không tốc biến, một cây trúc chế bút lông hình thái hoàng kim thần khí ngòi bút hướng về mực nước. Trúc bút rơi, mực nước hóa thành một điều điều sừng răng ngư đánh về phía hiện thân gần sổ. Những thứ này mực nước sừng răng ngư dĩ nhiên cùng chân chính sừng răng ngư cụ có một dạng lực lượng, thậm chí nhiều hơn sừng răng ngư không có mực nước bất diệt hết thể sừng răng ngư đều không ngừng cho nở dê sinh hiệu quả. Phô thiên cái địa mực nước sừng răng ngư, ở chuyển di thiên tôn không gian mượn tiền hạ phong khóa lại gần sổ xung quanh hết thể không gian. Đầy đủ mọi thứ đều phát sinh ở trong nháy mắt, thẳng đến lúc này, văn pháp thiên tôn mới kinh hồn chưa định đoàn tụ thân hình. Là vâng đúng thời gian chuyển di thiên tôn truyền âm nói. Ý chí của hắn lĩnh vực bao phủ chu vi khóa lại không gian, bất kỳ cái gì vật còn sống mọi cử động sẽ rơi vào vũng bùn. Thế nhưng vừa rồi âm thầm người đánh lén không lọt vào mắt không gian phong tỏa, chỉ có một loại giải thích người này tính sẵn rồi văn pháp thiên tôn xuất hiện thời gian, trước giờ ẩn nấp ở chỗ này đem chính mình ẩn giấu đến còn lại thời không. Người rốt cuộc là người nào văn pháp thiên tôn chất hỏi. Thẳng đến lúc này hắn còn không cách nào phán đoán thân phận của gần sổ. Ta mời các ngươi tới các ngươi không đến, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Gần sổ vẫn nhìn chung quanh mực nước sừng răng ngư cười lạnh nói. Âm hồ nước nổ tung, đầy trời sừng răng ngư vương cùng mực nước sừng răng ngư chém giết. Các ngươi nói ta tiếp theo kiếm ở nơi nào xuất hiện gần sổ khơi mào mũi kiếm một giọt mực nước một dạng huyết dịch ngậm vào trong miệng cười hỏi. Huyết dịch nhập khẩu. Siêu não mở xỉ cái tích thành phần trong đó chứa nhật pháp thiên tôn lực lượng, nhờ vào đó phân tích thân thể hắn cùng năng lượng phúc giờ FSUET. Khi này phúc giờ FSUET hoàn toàn bị hắn phân tích thời điểm chính là văn pháp thiên tôn tự kỳ. Còn như lúc này, hắn cần phải làm chính là kéo dài thời gian. Hư thần vũ trang treo trên bầu trời lật tới trang thứ hai, gần sổ phun ra mực nước huyết châu hướng về thai ách huyết trì. Cũng trong lúc đó văn pháp thiên tôn toàn thân các màu quang mang qua lại lóe lên dường như đèn nghe ông giống nhau, ước chừng mười mấy loại trí cao pháp tắc chớ chú thần thuật cách không chớ chú đi qua. Những thứ này không đủ để trí tử, nhưng là lại đủ để ngăn chặn văn pháp thiên tôn để hắn sức đầu mẹ chán. Dường như thiên đạo giống nhau, bây giờ văn pháp thiên tôn cũng là không có bao nhiêu bất hủ thần lực, mỗi một lần hắn khu trục toàn thân chớ chú, thế nhưng càng nhiều hơn chớ chú ngay lập tức sẽ quấn quanh đi qua. Còn nếu là không phải khu trục những thứ này chớ chú sẽ lần lượt điệp ra sau đó càng ngày càng cường đại. Dường như thần xuất quỷ một thích khách giống nhau, gần số đem vô hạn chi xà ẩn ẩn khí hơi thở vô ảnh sát sinh thuật phát huy đến cực hạn. Một kích không trúng, lập tức tan biến không còn dấu tích tìm một chút một cơ hội. Gần số chính là để bọn họ cho là hắn là một cái thích khách, các lộ ủy chữa bọn họ biết hắn là một cái vu sư thời điểm. Cho bọn họ đưa ma chuẩn bị siêu phàm thần thuật tin tưởng đã giải phân ra tới, đến lúc đó chỉ cần giết chết một người còn lại một cái kia là tốt rồi đối phó hơn nhiều. Đợt, tiết trung thu, tất cả mọi người muốn chơi hài lòng, nhất là người nhà đoàn tụ tốt nhất, thỉnh giáo các thư hữu hôm nay ánh trăng có xa hay không, chúng ta nơi đây nhìn không thấy kia mà. Đợt, cảm tạ vô danh tự 125 cảm ơn ngươi bánh trung thu, thiên môn ngôi sao SC, tiểu mễ trùng. Phong hoa tuyết nguyệt mình, không trung lưu tinh vũ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.